Chắc chắn Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị vẫn ở chung một chỗ, nếu không làm sao so đấu với ba hành tinh khác. Tóm lại người trước mắt rất quan trọng, không biết Dương Tiên Tuấn có thái độ gì. Mặt Dương Tiên Tuấn rắn đanh không biểu tình, quát to, các ngươi còn muốn ta ngước nhìn bao lâu? Xuống ngựa ngay, đoàn Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị thầm thở dài, xem ra tiếp theo sẽ không suôn sẻ. Dương Tiên Tuấn ra lệnh nhưng không ai nghe. Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị nhìn hướng Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà. Vu Nhai nhún vai xuống ngựa, mới đến chỗ mới kết bạn là rất quan trọng. Nếu đối đầu với ma cổ, không cần so tài với hành tinh khác, chờ bị người ta hành chết đi. Chắc chắn ma cổ sẽ ra oai phủ đầu đám thiên tài Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị. Đây là cách rất thường dùng trong quân đội, Vu Nhai đã quá quen thuộc. Vu Nhai xuống ngựa, Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị xuống theo. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Rất tốt, bây giờ sắp hàng ngay ngắn. Lần này không cần Vu Nhai đầu, các Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị dắt lân giác mã của mình sắp hàng ngay ngắn. Vẫn hắn rõ kỵ sĩ bản xứ Bắc Đẩu và người tỉnh ngoài cách biệt. Dương Tiên Tuấn lạnh lùng quét Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, khóe môi cong lên. Dương Tiên Tuấn nói, rất tốt, không uổng là kỵ sĩ dự bị đến từ Bắc Đẩu. Nhưng vì bảo đảm an toàn của Hùng Quan, không ra sai sót gì, tiếp theo hãy giao không gian giới chỉ của các ngươi ra, chúng ta muốn kiểm tra. Ta không muốn trong không gian giới chỉ của các ngươi chứa đồ ma pháp đế quốc. Dương Tiên Tuấn dứt lời, Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị trợn tròn mắt chừng gã. Kiểm tra không gian giới chỉ, có chuyện như vậy sao? Nếu bọn họ không phải kỵ sĩ dự bị thì còn có thể, nhưng bọn họ đã qua kỵ sĩ chính thức xác nhận. Các kỵ sĩ dự bị không ngốc, nhiều người từng làm lính nên đoán được Dương Tiên Tuấn muốn làm gì. Không ngờ Dương Tiên Tuấn tuấn tú lịch sử, là đệ tử của Dương Như Hóa tướng quân nhưng làm ra hành động như vậy. Lần này Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị không nhìn Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà, bọn họ không nhúc nhích. Đồ ngu mới giao không gian giới chỉ của mình ra. Như thế nào? Các ngươi muốn kháng lệnh sao? Nghe Dương Tiên Tuấn nói, Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị lại đưa mắt nhìn Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà, chờ hai người phản ứng. Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà cùng làm một động tác, đó là không nhúc nhích nhìn người trước mắt chằm chằm. Dương Tiên Tuấn hét to, các ngươi muốn kháng lệnh sao? Dương Tiên Tuấn lạnh lùng nhìn bọn họ. Các binh sĩ trước kiếm sơn Hùng Quan hò hét, huyền binh rút khỏi vỏ. Chiến tướng khí ngưng kết như mũi kiếm bén đâm hướng Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị. Chiến tướng khí, lúc Vu Nhai ở Lạc Thiên Vương quốc đã khắc sâu cảm nhận được chúng. Xích Thố từng mượn chiến tướng khí do Dương Như Tiêm lão sư dẫn động các học sinh bộc phát ra lực lượng cường đại, phá vòng vây đoàn ma pháp công chúa Nguyệt Lâm Sa dẫn dắt chạy thoát. Có thể nói chiến tướng khí là thế ngưng kết từ tương khí, sĩ khí, là vũ khí tinh thần công kích trên chiến trường. Ôi! Trong kỵ sĩ dự bị trừ vài người Ngọc Vấn Hiền ra ít ai chân chính cảm nhận chiến tướng khí cường đại như vậy. Trước mắt các kỵ sĩ dự bị bị chấn mặt trắng bệch hờ. Bắc Đẩu tinh binh doanh còn đỡ chút, những người khác, bao gồm kỵ sĩ dự bị ngoài tỉnh suýt thụt lùi lại. Bọn họ ít nhất là linh binh sư cao đoạn nhưng chỉ là tay mơ không lên chiến trường bao giờ. Bùm! Trong khi các kỵ sĩ dự bị không biết làm sao thì thoáng chốc chiến tướng khí tan biến. Cùng lúc đó, đất trống giữa Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị và cửa thành bốc lên bụi mù, là có người chặn chiến tướng khí lại. Dương Tiên Tuấn khẽ kêu, ủa? Dương Tiên Tuấn lạnh lùng nói, xem ra các ngươi thật sự muốn kháng lệnh. Dương Tiên Tuấn quét mắt từng kỵ sĩ dự bị, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người Vu Nhai. Mọi người nhìn theo Dương Tiên Tuấn, người đẩy lùi chiến tướng khí chính là Vu Nhai. Không nhiều binh sĩ phát ra chiến tướng khí, Vu Nhai có được các loại binh linh tương khí dung hợp thể, ý cứng hơn thép, không khó phá tan chiến tướng khí. Vu Nhai ngẩng đầu nói, chúng ta chưa từng muốn kháng lệnh, nhưng mệnh lệnh đó phải hợp tình hợp lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, Vu Nhai gian tế, hạ. Dương Tiên Tuấn cười to bảo, hợp tình hợp lý. Ha ha ha ha ha ha, lời ta nói chính là hợp lý, nơi này là kiếm sơn Hùng Quan chứ không phải Bắc Đẩu hành tỉnh nho nhỏ của các ngươi.

nếu đã làm thì phải làm thật ác. Tiếc rằng kiếm của Dương Tiên Tuấn quá cứng, nếu Vu Nhai không dùng thần binh thì khó chém đứt. Dù vậy kiếm to bị Vu Nhai uốn cong vòng. Khi kiếm to bị tàn phá không thành hình, đám lính phản ứng lại, nói nhanh, dừng. Dừng tay, đừng đánh nữa. Dù thế nào chờ đến phủ đại tướng quân rồi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, đầu heo này là ai? Đúng, hai ngươi đến đây áp giải hắn đi phủ đại tướng quân. Vu Nhai không kêu binh sĩ Kiếm Sơn Hùng Quan mà là kỵ sĩ dự bị. Rất nhanh huyết lệnh, cự sĩ anh dũng xông lên áp giải Dương Tiên Tuấn đã hấp hối. Vu Nhai hỏi vị trí phủ đại tướng quân, dẫn theo Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị choáng váng đi vào. Hắn thật sự đi phủ đại tướng quân sao? Chẳng lẽ Dương đại nhân đúng là gian tế của ma pháp đế quốc? Một binh sĩ nghe câu hỏi, bần thần nói, cảm giác khá giống, có lẽ là thật. Lát sau binh sĩ chợt nhớ một điều, nói, hắn là đệ tử của Dương tướng quân, sao có thể là gian tế? Các binh sĩ hóa đá, luống cuống tay chân, giống như nhiều yếu tắc hùng quan khác, trong Kiếm Sơn Hùng Quan cũng có chợ này nọ, những nơi này có mặt ở những chỗ tụ tập người. Binh sĩ không thể nào suốt ngày chỉ biết huấn luyện. Nơi này là biên cương, mặc kệ chiến tranh, thế lực đối địch như thế nào thì sẽ có giao dịch trong tối ngoài sáng. Đây là hai nước ngầm thừa nhận. Chợ này không giống động minh yếu tắc của Bắc Đầu hành tỉnh diện tích nho nhỏ mà như chợ trong thành phố lớn. Con đường rộng rãi, cửa hàng xa hoa. Vì biểu hiện bá khí của huyền binh đế quốc nên kiến trúc góc cạnh càng rõ ràng, bá khí hơn. Đám người Vu Nhai không rảnh quan sát ngắm nghía, bọn họ giục ngựa nhanh chóng xuyên qua khu phố, vào khu vực chiến đấu. Đám người Vu Nhai đi qua cửa thành thuộc lãnh địa huyền binh đế quốc, không cần cẩn thận e dè, bên kia mới là hùng quan thật sự. Mới vào trong đã cảm giác chiến ý đậm đặc gần như không tan. Nếu vào từ cánh cửa biên giới ma pháp đế quốc phía đối diện thì binh sĩ sẽ không dễ bị Vu Nhai lừa cho qua. Tức là những binh sĩ mới rồi dùng chiến tướng khí chấn động Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị là đội yếu nhất trong Kiếm Sơn Hùng Quan. Nơi này có binh sĩ canh gác, thấy lân giác mã rầm rập chạy tới thì giật mình kêu lên, là ai? Đứng lại, Vu Nhai khẽ quát, chúng ta là Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị mới đến. Chúng ta phát hiện gian tế của ma pháp đế quốc trước cửa thành, muốn gặp đại tướng quân ngay. Vu Nhai phát ra tương khí khiến binh sĩ tin tưởng. Cái gì? Gian tế ma pháp đế quốc? Đám lính trợn to mắt nói, các ngươi mau đi theo ta. Đám lính không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn nhóm Vu Nhai chạy hướng phủ đại tướng quân. Nếu nhóm Vu Nhai đã vào Kiếm Sơn Hùng Quan thì tất nhiên không có gì đáng ngờ, chuyện gian tế quan trọng hơn. Thêm nữa sẽ có kẻ địch bệnh thần kinh xông tới phủ đại tướng quân cho người ta đánh hội đồng sao? Rất nhanh nhóm Vu Nhai được đưa đến phủ đại tướng quân, lại qua một vòng thông báo. Gian tế không phải chuyện nhỏ, đám người Vu Nhai được dẫn vào đại tướng quân điện, lúc này bên trong đang uống rượu vui vẻ, chiêu đãi các kỵ sĩ chính thức Yến đại nhân. Trừ Yến đại nhân ra có kỵ sĩ chính thức của ba hành tỉnh khác. Không khí trong đại tướng quân điện khá nặng nề. Gian tế, không ngờ có gian tế. Mấy người Vu Nhai, Giả Tình, Độc Cô Cửu Tà và gian tế ma pháp đế quốc được mang vào đại tướng quân điện. Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị khác đứng ngoài đại tướng quân điện nghe. Vu Nhai đi vào cảm giác nhiều lực lượng cường đại đè ép muốn nhìn thấu hắn. May mắn Vu Nhai chịu được áp lực của cổ đế Long Linh nên hắn rất ung dung trước mắt đám đại nhân vật này. Vu Nhai quét mắt xung quanh, thấy hai bên đại tướng quân điện ngồi đầy người, đa số là nam nhân trung niên, vài người trẻ tuổi. Hai bên mặc trang phục kỵ sĩ, tướng quân, Dương Như Hóa, đại bá của Dương Tiên Tuấn ngồi phía trên cùng gần người mặc đồ tướng quân. Tiếp theo là một nam nhân trung niên, một nữ nhân trung niên, cũng mặc đồ tướng quân. Nữ nhân trong thần huyền đại lục siêu cường đại, tuy yếu hơn nam tính một chút nhưng không bị kỳ thị. Mặc kiểu kỵ sĩ thì chia bốn đoàn thể nhỏ. Vu Nhai liếc mắt qua, khóe môi cong lên. Trong bốn đoàn thể có ba nhóm có người trẻ tuổi ngồi, còn mặc trang phục kỵ sĩ dự bị. Tức là các thanh niên này là kỵ sĩ dự bị, chỉ Yến đại nhân ngồi phía dưới cùng là không có. Không rõ do Dương Như Hóa cố ý làm khó hay vì thân phận Bắc Đẩu Hành Tỉnh. Tóm lại kiểu sắp xếp này nói cho mọi người biết Bắc Đẩu Hành Tỉnh chỉ là góp vui trong mắt bọn họ. Khi nhóm Vu Nhai đến, mọi người đưa mắt nhìn. Bọn họ rất ngạc nhiên về thực lực của Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá. Dù sao Bắc Đẩu Hành Tỉnh có người Hoàng Binh Sư Thất Đoạn là rất không bình thường. Rất nhanh các đại nhân vật nhẹ nhõm, nghe nói Bắc Đẩu Hành Tỉnh có tử tôn đại gia tộc từ nơi khác tham gia vào. Yến đại nhân, Hạng Phi giáo quan nhìn Vu Nhai, ra mặt hai người rút gân. Vu Nhai lại định gây ra chuyện gì đây? Mới trước mắt lại có chuyện. Gian tế, tuy Kiếm Sơn Hùng Quan không phải siêu đại hùng quan nhưng cũng tiếng tăm lừng lẫy, ít có hiện tượng gian tế xuất hiện. Cũng có thể là vì gian tế ma pháp đế quốc chưa bị phát hiện. Yến đại nhân, Hạng Phi giáo quan cứ cảm thấy tiểu tử này đến tuyệt đối không vì gian tế ma pháp đế quốc gì đó. Trên cao Chu Vèn xuống giọng say khướt, ngươi là Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị. Thôi, khỏi đáp, nộp gian tế lên đây. Ta muốn xem tên khốn nào dám làm gian tế trước mặt Hoàng Phủ đại tướng quân ta. Vu Nhai ngước mắt nhìn người đó, biểu tình là lạ. Hoàng Phủ Nhàn thật sự sai người này đến đối phó với hắn sao? Không phải vị đại tướng quân ngồi trên cao này không bắt mắt? Buồn cười, ngồi tít trên cùng mà không bắt mắt sao? Lúc Vu Nhai tiến vào không cảm giác khí thế của gã nên tự động bỏ qua. Nếu gã không lên tiếng thì thật sự như người vô hình. Giá áo túi cơm. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vu Nhai đối với người kia. Ấn tượng thứ hai nếu gã không phải giá áo túi cơm thì chính là cao thủ giỏi ẩn giấu. Có thể làm đại tướng quân thì là cao thủ che giấu không có gì lạ. Tóm lại Vu Nhai sẽ không vì bộ dạng của đại tướng quân mà lơ là. Chính là hắn. Vu Nhai ném Dương Tiên Tuấn ra giữa đại điện. Ánh mắt mọi người từ Vu Nhai rời đến Dương Tiên Tuấn tả tơi. Cả đám trước mắt quay lại nhìn hắn. Bao gồm Dương Như Hóa tướng quân. Hoàng Phủ đại tướng quân nói câu kinh người. A, hình như ta chưa say đi. Mới uống vài ly. Sao thấy một đầu heo mà mình người? Chẳng lẽ người này là gian tế của chủng tộc nào trong bách tộc loạn địa? May mắn mọi người có mặt tố chất tâm lý rất mạnh. Bẩm đại tướng quân, hắn bị tại hạ đánh thành đầu heo. Khục, đánh giỏi, đánh giỏi. Hoàng Phủ đại tướng quân một lần nữa khiến lòng Vu Nhai dao động. Chẳng lẽ không phải Hoàng Phủ đại tướng quân kêu Dương Tiên Tuấn đối phó hắn? Hoàng Phủ Nhàn không hề hành động. Nhưng nếu không phải Hoàng Phủ Nhàn thì ai muốn đối phó Vu Nhai? Bắc Đẩu kỵ vệ đội chưa vươn tay xa được như vậy. Hay người khác trong Độc Cô gia? Hoặc Hoàng Phủ Nhàn biết đại tướng quân này là giá áo túi cơm nên tìm Dương Như Hóa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, đầu heo này là ai? Hả? Nếu ta không nhìn lầm thì hắn mặc giáp hiệu ý. Chết tiệt! Để một gian tế lăn lộn đến quân hàm hiệu ý. Kỵ sĩ Bắc Đẩu, người này tên là gì? Là thuộc hạ của ai? Hoàng Phủ đại tướng quân không phải hoàn toàn không biết gì. Ít nhất biết giáp này thuộc về hiệu ý. Biết hỏi tên gian tế ma pháp đế quốc và trưởng quan của gã. Mọi người đưa mắt nhìn qua. Vu Nhai ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, tên của hắn là Dương Tiên Tuấn. Cái gì? Tiểu tử nhà ngươi nói tên hắn là gì? Dương Như Hóa là người thứ nhất nhảy ra. Mới rồi gã đã cảm thấy hơi thở người đầu heo này rất quen thuộc. Còn tưởng là thuộc hạ nào? Nghe Vu Nhai nói gian tế ma pháp đế quốc đúng là thuộc hạ của Dương Như Hóa. Gã mới biết tại sao cảm giác quen thuộc. Tên của hắn là Dương Tiên Tuấn. Dương tướng quân đoán không sai. Hắn chính là Dương Tiên Tuấn mà tướng quân để lại chiêu đãi chúng ta. Dù sao chuyện đã như vậy, Vu Nhai sẽ không ngần ngại gì, nói thẳng trước mặt Dương Như Hóa. Vu Nhai im lặng nhìn Dương Như Hóa, chờ đợi phản ứng của gã. Dương Như Hóa vọt tới trước mặt Dương Tiên Tuấn, kiểm tra khắp người gã, sắc mặt từ từ âm trầm. Người Dương Như Hóa phát ra khí thế đáng sợ khuếch tán khắp đại điện. Những người khác không có phản ứng gì? Nếu gian tế ma pháp đế quốc là đệ tử của Dương Như Hóa thì không cần bọn họ ra mắt, Các tướng quân tò mò nhìn Vu Nhai. Chắc không phải bắt đầu kỵ sĩ dự bị này bị làm khó dễ trước cửa thành nên chơi ác đi. Hơi quá đáng. Bên kia Trừ Yến đại nhân ra đám kỵ sĩ ba hành tỉnh khác ôm tâm tình xem kịch vui, uống rượu như thường. Cứ tưởng bắt đầu hành tỉnh kêu gọi từ tôn đại gia tộc hành tỉnh khác sẽ hơi rắc rối. Giờ xem ra toàn là đồ ngu. Yến đại nhân dù bình thường không có cảm xúc gì lúc này tâm tình phức tạp, Vu Nhai thật biết gây sự. Hoàng phủ đại tướng quân say khướt hỏi han, nói này Dương Như Hóa tướng quân, chuyện gì đây? Ta nhớ Dương Tiên Tuấn là đệ tử của ngươi, tại sao hắn biến thành gian tế? Dương Như Hóa nói, đại tướng quân, tuyệt đối không có việc này. Ta đường đường là người Dương gia kiếm vực sao có thể là gian tế ma pháp đế quốc? Tim Vu Nhai đập nhanh, không ngờ Dương Như Hóa, Dương Tiên Tuấn là người của Dương gia kiếm vực hành tỉnh. Tên của Dương lão sư là Dương Như Tiêm, chắc cùng bối phận với Dương Như Hóa. Nhưng Vu Nhai dám đối nghịch với Độc Cô gia huống chi là Dương gia. Dương Như Hóa tiếp tục bảo, xin đại tướng quân chờ một chút, ta nhất định sẽ hỏi rõ ràng, điều tra manh mối. Những kẻ dám vô cớ vu không an người Dương gia ta dù có thân phận gì thì ta tuyệt đối không bỏ qua. Dương Như Hóa nói xong không đợi Hoàng phủ đại tướng quân đáp lời mắt trợn trừng Vu Nhai. Từng bước áp sát, khí thế bay lên. Hạng phi giáo quan định ra tay nhưng bị Yến đại nhân cản lại. Gã rất sốt ruột. Bao nhiêu thanh niên có thể đỡ được khí thế như vậy? Sợ là trước khi Dương Như Hóa hỏi chuyện nhóm Vu Nhai, Giả Tình, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá đã bị thương nặng. Tất cả cao thủ đều nghĩ như vậy. Nhưng đám Vu Nhai, Giả Tình, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá khiến bọn họ thất vọng. Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà mặt không biểu tình nhìn Dương Như Hóa. A không, Độc Cô Cửu Tà suýt cười, không biết có phải vì tính cách gã như vậy. Lý Thân Bá nhíu mày, không phục nhìn Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà, cố gắng mặt không đổi sắc. Giả Tình đứng phía sau thì không chịu nổi, khụ, nhờ có ba người đứng trước nhất chặn bớt nên Giả Tình chỉ ho khan. Ngay lúc Giả Tình hết chịu nổi bỗng một bóng người che trước mặt nàng. Áp lực xung quanh biến mất, Giả Tình ngẩn ra, khi thấy chướng ngại vật trước mặt thì ánh mắt phức tạp, đó là Vu Nhai. Dương Như Hóa thấy Vu Nhai chặn khí thế cho nữ nhân sau lưng thì rất tức giận, quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng ngươi cho rằng chặn được tương khí là có thể khiêu chiến quyền uy của ta sao? Những người khác rất ngạc nhiên, thực lực của ba người này không đơn giản là hoàng binh sư thất đoạn như mặt ngoài. Ít nhất không phải hoàng binh sư thất đoạn bình thường. Vu Nhai lạnh nhạt nói, Dương tướng quân, ta chưa từng muốn khiêu chiến quyền uy của người. Ta chỉ không muốn vi phạm tinh thần của đế quốc. Dù gian tế có thân phận gì thì ta sẽ không bỏ qua. Vu Nhai lặp lại lời đã nói với đám Dương Như Hóa. Gian tế, ha ha, tiểu tử, ngươi nói đệ tử của ta là gian tế. Ngươi đang nghi ngờ Dương Như Hóa ta là gian tế sao? Đúng vậy. Ta nghi ngờ Dương tướng quân. Nếu đệ tử của người là gian tế thì dù tướng quân không phải gian tế cũng có tội đã lơ là nhiệm vụ. Vu Nhai hiên ngang lẫm liệt. Bộ dáng ta không sợ quyền thế. Rất khó tưởng tượng hắn chính là kẻ xấu xa đã tặng không gian giới chỉ cho Dương Tiên Tuấn. Nhiều tướng quân bỗng chốc có hảo cảm với Vu Nhai. Ít người trẻ tuổi nào ngay thẳng như vậy. Dương Như Hóa tức giận người run run, tốt tốt, đã lâu không có tiểu bối dám nói kiểu đó trước mặt ta. Hôm nay tiêu diệt ngươi trước sau đó ta sẽ thỉnh tội với đế quốc, thỉnh cầu điều tra. Dương Như Hóa bộc phát huyền binh muốn giết Vu Nhai trước nói sau. Dương Như Hóa không phải gian tế, chỉ cần cấp trên điều tra ra kết quả, với thân phận như gã giết kẻ vô không an Vu Nhai sẽ được phán là vô tội. Khi huyền binh sắp đụng vào người Vu Nhai thì hắn chợt thốt hai chữ, ngươi sợ. Dương Như Hóa thu huyền binh về, run run hỏi, sợ, nếu ta sợ sẽ thỉnh cầu đế quốc điều tra. Ta nói rồi, có lẽ ngươi chỉ lơ là nhiệm vụ, nhưng người này là gian tế. Khi ta chết không ai chỉ khống điệt tử của ngươi, không biết Dương tướng quân có đơn giản dàn xếp hết tội danh của hắn không? Mọi người trước mắt. Chẳng lẽ điệt tử của Dương Như Hóa thật sự là gian tế ma pháp đế quốc? Tại sao thanh niên này bình tĩnh như vậy? Hắn đánh người ta thê thảm như thế sao còn đi tới phủ đại tướng quân? mọi chuyện đã rõ ràng. Hạng phi giáo quan thở phào, lại ngồi xuống, gã vốn định lao ra cứu người. Lúc này nữ tướng quân trung niên lên tiếng, đại tướng quân, hay đánh thức Dương Tiên Tuấn hiệu ý rồi nói đi. Bọn họ chiến đấu ở đâu chắc có người chứng kiến. Gọi những nhân chứng đến hỏi rõ liền biết. Nữ tướng quân trung niên gật đầu với Vu Nhai. Vu Nhai ngây người sau đó mỉm cười. Hắn đã đoán đúng, Dương Như Hóa có kẻ thù trong Kiếm Sơn Hùng Quan. Kẻ thù của Dương Như Hóa tức là chiến hữu của Vu Nhai. Có đại nhân vật lên tiếng bênh vực càng tốt. Hoàng phủ đại tướng quân gật đầu, nói, ừm, đúng vậy. Tuy Dương gia không lý nào là gian tế nhưng trong lịch sử có gian tế trong đại gia tộc, còn là gia tộc 18 binh khí. Hạng phi giáo quan các ngươi vẫn chưa phải gia tộc 18 binh khí. Hoàng phủ đại tướng quân nói quá độc ác, Dương Như Hóa tức giận suýt nổi khủng nhưng không dám cãi lại. Vu Nhai hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, đại tướng quân thùng cơm. Xem biểu hiện của hoàng phủ đại tướng quân chắc chắn không phải người hoàng phủ nhàn nhờ đối phó Vu Nhai. Người hoàng tộc nhiều vô số kể, vương gia gì đó ở khắp nơi trong huyền binh đế quốc, không liên lạc nhiều với nhau. Tốt tốt tốt, tiểu tử, cho ngươi sống lâu hơn một chút. Tuy Dương Như Hóa rất muốn giết Vu Nhai ngay nhưng xung quanh có đầy người. Hoàng phủ đại tướng quân đã lên tiếng, gã tạm nhẫn nhịn. Dương Như Hóa vừa chữa trị điệt tử vừa phái người kêu các binh sĩ thủ thành đến. Chờ đợi rất khó chịu, đặc biệt là bắt đầu kỵ sĩ dự bị. Không biết chút nữa Vu Nhai làm sao xoay sở. Không lâu sau đầu heo giống to, a, khốn kiếp, họ Vu, ta muốn giết ngươi. Dương Tiên Tuấn suýt đấm trúng mặt Dương Như Hóa. Dương Như Hóa bắt lấy tay Dương Tiên Tuấn, trầm giọng nói, tiểu Tuấn đừng xúc động, ta là bá phụ của ngươi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hãy nói ta biết, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Bá phụ, người là bá phụ. Bá phụ hãy giết Vu Nhai giúp ta, giết hắn. Vu Nhai chẳng chút quan tâm đi tới hai bước, mỉm cười hỏi, giết ta? Muốn diệt khẩu sao? Là ngươi, ta muốn giết ngươi. Dương Tiên Tuấn sắp điên, gã nhớ đến sỉ nhục bị cục gạch đập tơi tả trước cửa thành là tức xì khói. Nếu không lấy lại những gì đã mất thì suốt đời Dương Tiên Tuấn không cam lòng. Đủ rồi, ngươi chê chưa đủ mất mặt sao? Có chuyện gì hãy nói cho bá phụ nghe, ta sẽ làm chủ thay ngươi. Qua một lúc lâu Dương Tiên Tuấn bị bá phụ trấn áp dần bình tĩnh lại. Gã cũng phát hiện không có sức đánh lại. Kiếm trong tay Dương Tiên Tuấn xoắn vặn vào nhau. Gã có xông lên chỉ chịu nhục. Dương Tiên Tuấn bắt đầu kể. Chuyện là vậy. Ta nghi ngờ trong số bọn họ có gian tế ma pháp đế quốc. Dương Tiên Tuấn khoe bản thân gã là binh sĩ tốt của đế quốc. Vì an toàn Kiếm Sơn Hùng Quan nên đưa ra yêu cầu kiểm tra không gian giới chỉ. Không ngờ những người này chẳng những không phối hợp, còn dám phản kháng. Đặc biệt là tiểu tử này trước mắt Vu tội gã là gian tế ma pháp đế quốc, đánh gã, biến gã thành như vậy. Các bắt đầu kỵ sĩ dự bị nghe Dương Tiên Tuấn nói thì rất tức giận. Đám kỵ sĩ dự bị bên ngoài hay giả tình suýt đứng ra phản bác, nhưng Vu Nhai mỉm cười ngăn cản. Dương Như Hóa chờ Dương Tiên Tuấn kể xong nhìn Vu Nhai, cười khẩy nói, ngươi còn lời gì để nói? Ta chỉ có thể nói điệt tử của ngươi rất có tài diễn kịch, làm hiệu ý rất đáng tiếc. Trước tiên hãy nghe ta nói hết lời, vừa rồi ta yên lặng nghe hắn kể chuyện xong, ngươi cũng nên cho ta cơ hội kể chuyện đi. Vu Nhai thấy Dương Như Hóa định phản bác thì nhanh đưa mắt nhìn Hoàng phủ đại tướng quân, nói, ta chỉ muốn nói với đại tướng quân, chỉ một câu, nếu người Dương Tiên Tuấn nói về ta... Đổi lại người là ta thì đại tướng quân có ngu ngốc đánh người xong chạy đến phủ đại tướng quân, tự chui đầu vô lưới. Không biết đại tướng quân thấy bộ dạng của ta có giống bệnh thần kinh. Hoàng phủ đại tướng quân biết thường thức, trả lời, đương nhiên không thể nào chui đầu vô lưới, chạy xa nhất có thể. Vu Nhai hỏi, vậy đại tướng quân có nên thêm một tội cho người này, tội lừa gạt đại tướng quân? Đúng vậy, Dương Tiên Tuấn, ngươi dám... Đại tướng quân, sự việc chưa rõ ràng không thể vội định tội. dù Điệt Nhi của ta có chỗ sai sót chỉ vì bị đánh đầu óc không tỉnh táo. Dương Như Hóa muốn giết Vu Nhai ngay, người thứ hai gã muốn giết là đại tướng quân Thùng Cơm ngồi bên trên. Được rồi, đến lượt ta nói. Vu Nhai biết không thể lợi dụng đại tướng quân nữa, hắn không nói nhảm, kể lại sự việc xảy ra trước cửa thành. Vu Nhai không thêm bớt, cũng không cần. Cuối cùng Vu Nhai nhấn mạnh, thử hỏi nếu hắn không phải là gian tế ma pháp đế quốc thì tại sao biết tên của ta? Tại sao Vu không an ta? Tại sao xuống tay với ta sau khi ta phát động dung binh thần thuật không lâu? Rõ ràng ta đã chủ động báo cáo về dung binh thần thuật lên đế quốc. Đúng là Vu Nhai đã báo cáo lên huyền binh đế quốc. Cột sáng to như vậy đế quốc không tìm đến hắn mới là lạ. Cho nên Vu Nhai nhờ Yến Đại Nhân báo cáo với huyền binh đế quốc. Không nói hắn tìm được quyển trục ma pháp sâu trong mê vụ sơn mạch mà là vô tình phát hiện bên dưới thiên tội uyên của độc cô gia. Đế quốc, ngươi có giỏi thì đi thiên tội uyên của độc cô gia điều tra. Chắc chắn huyền binh đế quốc sẽ không đi thiên tội uyên kiểm tra. Có đám kỵ sĩ Yến Đại Nhân bảo đảm, tin tưởng Vu Nhai không có thêm quyển trục ma pháp khủng bố dung binh thần thuật nữa. Dù huyền binh đế quốc không tin cũng không làm gì được Vu Nhai. Kiếm vực hành tỉnh là hành tỉnh mạnh nhất, cũng là nơi có thế lực phức tạp nhất. Huyền binh đế quốc tạm thời không cách nào truy cứu, có hai kỵ sĩ chính thức bảo đảm là đủ. Hơn nữa thân phận của Vu Nhai rất rắc rối, không biết nên giải quyết thế nào mới tốt. Huyền binh đế quốc không truy cứu còn vì một lý do, dù là thời đại xưa thì dung binh thần thuật là ma pháp rất quý giá, hiếm hoi có người sử dụng được, càng ít ai chế tạo thành quyển trục. Xác suất có hai quyển trục ma pháp dung binh thần thuật rất thấp. Các điều kiện kết hợp lại chuyện này đối với Hàn Kiếm Thành, quan viên khu vực đó thông báo lên cấp trên không được lợi gì, rất có thể đắc tội độc cô gia. Nên chuyện này chưa tới huyền binh đế đô đã bị bóp chết trong trứng nước. Chặn tin là chuyện của quan viên, báo cáo là việc của Vu Nhai. Bây giờ hắn nói năng rất là hùng hồn. Còn thế lực khác tuy rất tò mò dung binh thần thuật của Vu Nhai nhưng thân phận hắn bày ra đó, cộng với khả năng hắn có quyển trục ma pháp thứ hai rất thấp nên không để bụng. Có lẽ Quang Minh Thần Điện ma pháp đế quốc nhạy cảm hơn, nên Vu Nhai mới cắn chặt Dương Tiên Tuấn là gian tế ma pháp đế quốc. Độc cô gia cũng sẽ nhạy cảm, nhưng trừ Hoàng Phủ Nhàn, độc cô chiến phong gia oai đụng vào Vu Nhai. Vu Nhai ta chưa nổi tiếng đến mức khiến một tử tôn trung tâm Dương gia ghi nhớ, ta chỉ là bắc đầu kỵ sĩ dự bị nho nhỏ. Vu Nhai lạnh lùng nói, nếu các ngươi không tin lời ta hãy tìm các binh sĩ trước cửa thành kiểm tra, có thể hỏi chuyện vắng mặt ta. Nếu ta có câu nào dối cha thì ta sẽ tự sát tại chỗ. Vu Nhai nói câu cuối đầy chính nghĩa, tỏ rõ hắn căm hận ma pháp đế quốc và đau lòng. Những người có mặt toàn là cáo già, nghe Vu Nhai giải thích xong đã hiểu ra. Mọi người liếc đại biểu ba tổ kỵ sĩ dự bị khác. Đại biểu ba tổ kỵ sĩ dự bị nhìn nhau. Vu Nhai không nói lung tung nhưng Dương Tiên Tuấn tuyệt đối không là gian tế ma pháp đế quốc. Có khả năng nhất là người một tổ kỵ sĩ dự bị trong ba hành tình muốn đối phó, hãm hại Vu Nhai nên mới lôi Dương Tiên Tuấn vào, cho gã lợi lộc đi đối phó. Ăn hiếp Vu Nhai hoặc nguyên bắc đầu kỵ sĩ dự bị. Rõ ràng trong miêu tả của Vu Nhai là Dương Tiên Tuấn không muốn kiếm lợi mà rõ ràng nhằm vào bắc đầu kỵ sĩ dự bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, nên thưởng cái gì đây? Về chuyện dung binh thần thuật, nhiều người có mặt đều không biết. Nơi này chỉ là một trong nhiều hùng quan mặt trận phương Bắc. Có lẽ sẽ nhận được vài chuyện xảy ra trong ma pháp đế quốc trước hết. Nhưng ai rảnh quan tâm nội bộ huyền binh đế quốc. May mắn trong số đó có người nghe tiếng gió. Giải thích sơ là mọi người hiểu ngay. Nếu đúng là quyển trục ma pháp siêu mạnh thì cách Vu Nhai cắn ngược lại Dương Tiên Tuấn không có vấn đề gì. Những người nghe tiếng gió không biết Vu Nhai chính là tử tôn họ Vu của độc cô gia. Bọn họ chỉ biết trong Hàn Kiếm Thành có người phát động ma pháp đáng sợ, tổn thương tử tôn của độc cô gia hoặc đại gia tộc nào đó. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị chạy đi với tốc độ siêu nhanh, chút tin tức tới tay bọn họ đã là giỏi. Cho nên mọi người chưa biết Vu Nhai là người độc cô gia. mắt quét tới quét lui, cuối cùng dồn hết vào vị trí kế bên Yến đại nhân, cũng là kỵ sĩ dự bị xếp hạng 3. Tổ thứ nhất, thứ hai là thượng lục tỉnh, trung lục tỉnh, không có khả năng chú ý bắt đầu hành tỉnh. Hạ lục tỉnh đáng ngờ nhất, nhưng rất nhanh mọi người nhíu mày, chẳng lẽ đã đoán sai. Tổ hạ lục tỉnh bị nghi ngờ nhún vai, khóe môi co giật, xòe tay tỏ vẻ mình vô tội. Dù sao thì sự việc càng lúc càng thú vị, mọi người cùng nhìn hướng Vu Nhai. Người này hoặc là làm việc không suy nghĩ hoặc tâm kế rất nặng. Mặc kệ Dương Tiên Tuấn có đúng là gian tế ma pháp đế quốc hay không, Vu Nhai đã đứng ở vị trí bất bại. Buồn cười, hành động lúc đó của Dương Tiên Tuấn khiến người ta nghi ngờ là chiến sĩ nhiệt huyết của huyền binh đế quốc lập tức nhảy ra thì có gì sai. Vu Nhai không sai, là Dương Tiên Tuấn sai cố ý châm chích, tại gã tạo ra hiểu lầm. Có lẽ trước đó Dương Tiên Tuấn không biết dung binh thần thuật là gì, nhưng ai bảo gã xui. Chọn tội gì không chọn lại bảo Vu Nhai là gian tế ma pháp đế quốc. Kết quả bị hắn cắn ngược lại.